1456, Càn Thiên tứ hôn. Cả triều văn võ cùng nhau hô quát tạ ơn hai chữ, cái kia Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ được hát một cái lớn nặng. Thiên đế mặt không hề cảm xúc nhìn cả triều văn võ, thầm nghĩ trong lòng, hừ, chết tiệt khốn nạn, chấm bây giờ đã nắm giữ hình phạt tế đan ở, sớm muộn sẽ có một ngày muốn từng cái rất bào chế các ngươi mấy tên khốn kiếp này tốt nhất đừng đánh vào chấm trong tay, không phải vậy tất sẽ gọi các ngươi đẹp đẽ. Sau khi nói xong, Càn Thiên tuyên văn tuyển võ tuyển tiên khanh nói, nhìn thiên đỉnh cái kia nơi rất ít chức quan, Tôn Ngộ Không đi trừ thụ. Càn Thiên lời nói vừa hạ xuống, lại nghe Vũ Khúc Tinh Quân khởi bẩm nói, trong thiên cung từng cái cung điện, khắp nơi các nơi, đều không ít quan, chỉ là ngự mã khuyết thiếu một cái chính đường quản sự. Càn Thiên nghe vậy động tác sắc mặt hơi ngưng lại, đường đường vô thượng yêu thần, ngươi gọi đi nuôi ngựa. Càn Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn bên người thị vệ một chút, sau đó quay đầu nhìn cả triều văn võ. Biết được là chín đại vô thượng giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần làm khó dễ, muốn nhân cơ hội đánh đối phương mặt mũi, không chịu cho đối phương thực quyền. Bây giờ cả triều văn võ đều tĩnh, Càn Thiên cu nở dê không tốt nói thêm cái gì, chính mình hiện tại tuy rằng chiếm cứ đại nghĩa tên gọi, nhưng cu nở dê không phải tốt như vậy sinh sống. Liên gọi hắn đi ngự mã làm cái bật mã ôn đi, Càn Thiên bất đắc dĩ nói. Gọi Ngộ Không đi làm bật mã ôn, cu nở dê là hành động bất đắc dĩ, thiên đình lục ngự, các bộ chính thần đều không ở Càn Thiên nắm trong bàn tay. Nếu là mạnh mẽ đem Ngộ Không xếp vào đến các bộ, QNZ không phải là không thể, chỉ là những người kia đều là chín đại vô thượng tông môn người, Ngộ Không nếu là đi, thắng ngày có thể tưởng tượng được, chẳng bằng phái đi ngự mã, đòi cái thanh nhàn, QNZ có thể hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, hoàn thành ngọc độc tú bằng giao. Càn Thiên lời nói hạ xuống, cả triều văn võ lần thứ hai gọi Ngộ Không tạ ân, Ngộ Không vẫn chỉ là hát một cái lớn nặng, thiên đế mặt không hề cảm xúc phái một đức tinh quân đưa Ngộ Không đi ngự mã đến nhận trước. Hạ giới. Hoa quả sơn thủy liêm động. Âm một phương đá vương bản hóa thành bột mịn, đã thấy Ngưu Ma Vương nói, khinh người quá đáng. Không biết ngự mã là cái gì trước quan đại bằng hiếu kỳ nói. Là cái nuôi ngựa một bên giao Ma Vương sắc mặt tái nhợt, gọi Ngộ Không đi nuôi ngựa, nhưng kẻ này nhưng một mực còn chịu, này không đơn thuần đánh chính là Ngộ Không mặt, càng la đánh những này kết bái huynh đệ mặt, kẻ này xem thường nhân, đem nhóm người mình dáng thành hạ đẳng không đủ tư cách hạ người. Chúng ta đánh vào thiên đình. Tất nhiên muốn cùng quần thần phân cái một mất một còn, Ngưu Ma Vương thở hổn hển nói. Không nên nhiều lời, việc này có yêu thần nhìn chằm chằm, chúng ta chờ đợi yêu thần ý chỉ chính là mặt khác một vị yêu tộc vô thượng cường giả nói. Thực sự là khinh người quá đáng, Mi Hầu Vương đem chén rượu trong tay ngã nát, khẩu khí này nhất định phải tránh trở về, không phải vậy huynh đệ chúng ta ngày sau ở chư thiên vạn giới không mặt mũi cất bước. Mãng hoang. Các vị yêu thần sắc mặt tái nhợt. Âm hổ thần trước người bàn trà hóa thành bột mịn, một luồng cường hãn khí thế phóng lên trời. Thoáng qua tức thu. Khinh người quá đáng a, Diệu Tú kẻ này chính là như vậy mưu tính sao? Hồ thần con mắt đều đỏ, hồ mị mắt to bên trong tràn đầy sắc cơ, thật là khủng bố. Hồ thần không cần sốt ruột, chúng ta lần hành động này ý đồ thăm dò thiên đình một ít nội tình, cá nhân vinh nhục chớ vội để ở trong lòng, miễn cho bỏ lỡ đại kế. Huống chi, tại hạ có thể nên vì hồ thần chút cơn giận, cái kia bần đạo đã tính toán kỹ như thế nào tìm về Đông Hải bãi. Hồ thần yên lặng xem biến đổi là được rồi, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở trong hư không. Đi tới hồ thần lãnh địa. Chuyện này ngươi tốt nhất cho bản tọa, cho các vị yêu thần một câu trả lời. Hồ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, hồ thần yên tâm, việc này bản tọa nhất định xử lý thỏa đáng. Hiện tại hồ thần muốn làm chính là thuyết phục các vị yêu thần chờ xem của vui. Lăng Tiêu bảo điện, các vị thần linh đem cái kia Ngộ Không đường đường một vị chuẩn yêu thần đánh tới nuôi ngựa, đều là đầy mặt vui mừng, trên mặt đường làm quan rộng mở, lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn cái kia cả triều văn võ. Càn Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đông Hải Long Vương, âm thanh ôn hòa nói, Long Vương. Thuộc hạ ở Đông Hải Long Vương quay về Càn Thiên hứng hở thi lễ, hắn không phải là cái kia hồ đồ vô chi yêu hầu, chính mình là chuẩn vô thượng cường giả, căn bản là không đem Càn Thiên để vào trong mắt. Đối với Đông Hải Long Vương vô lễ, Càn Thiên không để ý lắm, một bên các vị thần linh cu nở dê là ngậm miệng, không ở chỉ trích, trái lại mừng rỡ nhìn thấy Càn Thiên xấu mặt. Chấm nghe nói Đông Hải Long Tam Thái tử chính là thiếu niên anh tài. Huyết mạch phản tổ, đã có lớn gân phản tổ hoàn toàn, pháp lực vô biên, thần thông vô lượng, có vô thượng chi tư, không biết chấm nói có đúng không? Càn Thiên nhìn Đông Hải Long Vương nói. Đa tạ bệ hạ khen, nhà ta tiểu nhi đúng là vũ dũng, còn nói tiên đạo tư chất, từ xưa tới nay tiên đạo gian nan, kẻ thành đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần không dám vọng tưởng. Đông Hải Long Vương nghe vậy trên mặt mang theo vẻ đắc ý, chính mình tuy rằng không có tiên đạo tư chất, nhưng cũng may con trai của chính mình khá là không chịu thua kém. Là lấy nghe nói Càn Thiên ngay ở trước mặt cả triều văn võ khích lệ con trai của chính mình, trong lòng tràn đầy đắc y đã có tiên đạo tư chất. Bây giờ huyết mạch phản tổ lột xác, có từng lưu lại dòng dõi Long Vương có thể muốn sớm cân nhắc, nếu là gọi Long Tam Thái tử đột phá chuẩn tiên, muốn lưu lại dòng dõi nhưng là chậm. Càn Thiên gõ gõ bên người bàn trà nói. Nghe xong Càn Thiên, Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, cực đúng, ta lại đem này cha quên đi, ưu tú huyết mạch muốn hạ xuống, tương lai ta Long tộc mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, Ngao Quảng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Trước tiên không vội ca mở ơn ta, chấm nghe nói Tây Hải Bích Ba Đàm có một nữ tử, gọi là Vạn Thịnh Công Chúa. Này Vạn Thịnh Công Chúa huyết mạch phản tổ đã đạt đến 7/10, không biết Long Vương có từng nghe nói? Càn Thiên không nhanh không chấm nói. Cái gì huyết mạch phản tổ 7/10? Cái kia Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời cả kinh, huyết mạch phản tổ 7/10, nếu là đang cố gắng mấy phần, vậy cũng lại là một vị chuẩn vô thượng cường giả. Hơn nữa có hy vọng huyết mạch hoàn toàn lột xác, chứng tha nhờ tổ long chân thân. Coi như là không có chứng đạo, như vậy cường thịnh huyết mạch bên dưới nếu như có thể sinh ra dòng dõi, tư chất QNZ tất nhiên là nghịch thiên đến cực điểm. Hơn nữa chính mình Tam Thái tử rồng gân phản tổ, chính cần cái kia huyết mạch thoải mái, nếu như có thể đem này Vạn Thịnh Công Chúa cưới trở lại, Đông Hải Long Vương trong lòng bắt đầu có một ít nhớ nhung. Chỉ nghe cái kia Càn Thiên nói, tứ hải chính thần chính là chấm xương cánh tay chi thần, Long Vương nếu là hữu tâm, chấm có thể thay Long Vương cầu hôn. Cái kia Vạn Thịnh Công Chúa nếu là thật huyết mạch phản tổ 7/10, chỉ sơ Bích Ba Đàm lão Long Vương không chịu đem con gái lập gia đình, Đông Hải Long Vương trong mắt lóe ra dị động vẻ, huyết mạch phản tổ 7/10, lập tức liền là chuẩn vô thượng tồn tại, đổi làm là Đông Hải Long Vương, QNZ chắc chắn sẽ không đem con gái gả đi đi. Không sao, chấm nơi này có thần vị vô số, cái kia lão Long Vương nếu là nguyện ý, chấm liền hứa hắn một cái thần vị, gọi Trường Sinh Bất Tử cùng thần đạo cùng ở tại. Đối mặt Trường Sinh Bất Tử mê hoặc, lượng cái kia lão Long Vương QNZ không biết phản bác. Càn Thiên mặt không chút thay đổi nói. Này bốn, bệ hạ, nghe nói chư thiên có thể phong thần giả, chỉ có Diệu Tú một người mà thôi, không biết bệ hạ làm sao phong thần? Đông Hải Long Vương lúc này QNZ không ngạo khí, một đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn Càn Thiên, nếu là thật có thể đem Vạn Thịnh Công Chúa cưới trở lại, cùng chính mình nhi tử song tu, chính mình nhi tử đột phá chuẩn vô thượng gần ngay trước mắt ta, thậm chí có thể so với Ngao Nhạc con ở nhanh hơn một bước. Không sao, năm đó chấm ở Diệu Tú hành cung bên trong, siêu tầm đến trống không thần vị pháp chỉ cần biết đến chữ ấn, liền có thể có hiệu lực. Nói tới chỗ này, Càn Thiên trong tay lấy ra một quyển thánh chỉ, quả thật là trống không không một vật, mặt trên dấu ấn ngọc độc tú dấu ấn. Nhìn cái kia pháp chỉ, ở đây các vị thần linh đều là ánh mắt hơi động, pháp chỉ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thần vị, mang ý nghĩa trường sinh bất tử, chính mình tuy rằng trường sinh bất tử, nhưng còn có vô số đồng môn đang đợi làm mờ, còn có gia tộc hậu bối đang đợi làm mờ, đặc biệt là ở ngọc độc tú hồn phi phách tán chi sau, này thánh chỉ hiện ra khá là quý giá. Tứ hải thế lớn, Hàn Ly QNZ sẽ không bỏ qua lôi kéo Bích Ba Đàm cơ hội, lão Long Vương ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, nếu không là ta thần đạo tu sĩ trải rộng thiên địa, vẫn đúng là không hẳn có thể giúp ngươi dò tham bực này bí ẩn tin tức, phải biết lão Long Vương có thể là đem chính mình con gái bảo bối vô cùng. Chư thiên vạn giới chưa bao giờ có tin tức tiết lộ mà ra. Càn Thiên đem pháp chỉ thu hồi, thiếp thân thu cẩn thận, không nhanh không chậm nói. Không biết bệ hạ có gì điều kiện? Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn Càn Thiên. Tốt, Long Vương quả thật là một cái người thoải mái, chấm liền yêu thích Long Vương như vậy trực lai trực vãng tính tình. Càn Thiên mặt lộ vẻ nụ cười. Bích Ba Đàm mãng hoang hồ thần lãnh địa, hồ thần ngờ vực nhìn ngọc độc tú, Bích Ba Đàm ở nơi nào?